Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 314, chuyện xưa của Lâu Tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 314, chuyện xưa của Lâu Tướng. Editor Luna Uông Giả Quân Ly nghe lời này, mi tâm khẽ động, gợn sóng đáy mắt hơi nổi lên, bất quá chỉ chốc lát lại hóa thành bình tĩnh. Hắn đột nhiên cười to hai tiếng, đáy mắt có khinh miệt và trào phúng nhàn nhạt. Lâu Vũ Thần, bổn vương vẫn cho ngươi là chính nhân quân tử, nhưng không nghĩ tới ngươi bất lực như thế. Thần sắc của Lâu Vũ Thần không động, thanh âm lãng nói. Chỉ cần có thể có được thứ mình muốn, bổn tướng có thể không từ thủ đoạn. Giả Quân Ly khẽ cười một tiếng, nâng mắt nhìn về phía Lâu Vũ Thần hỏi hắn. Nếu ngươi ngưỡng mộ tiểu cửu, vì sao không có được lòng nàng trước khi bổn vương gặp phải nàng? Tại sao phải chờ bổn vương thích nàng, ngươi mới đến tranh đoạt với bổn vương? Luna, lựu đạn, nghe câu này tức quá mợi. Sao vương gia biết trong lòng nàng không có ta? Ta quen biết nàng 3 năm có thừa, trên đời này không ai hiểu nàng hơn ta, quan tâm nàng hơn ta. Chấm, sắc mặt Lâu Vũ Thần hơi đổi một chút, giữa hai lông mày có chút kích động. Nếu là như vậy, sao ngươi để cho nàng đặt mình trong nguy hiểm? Nếu ngươi có quan hệ sâu đậm với nàng, quan tâm như vậy, vì sao ngươi không bảo hộ nàng thật tốt, mà là để cho nàng tao ngộ hiểm cảnh, bị phối minh hôn với bổn vương? Giọng nói của Giả Quân Ly nặng, những câu chỉ trích đâm thẳng đáy lòng của Lâu Vũ Thần. Tay của Lâu Vũ Thần ẩn trong tay áo, gân xanh trên trán nhảy nhảy. Chợt nghe Giả Quân Ly giận xích, Lâu Vũ Thần, là ngươi mất đi cơ hội có được nàng. Ngươi thấy nàng cùng bổn vương lâu ngày sinh tình, mà quên lãng chuyện cũ của các ngươi, nên sinh không cam lòng, trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ bổn vương, cướp lại nàng. Là ngươi không quý trọng, không thể trách người khác, là ngươi đích thân đưa nàng vào trong tay của bổn vương, quả đáng này ngươi phải chịu. Ánh mắt của Giả Quân Ly khinh miệt đảo qua Lâu Vũ Thần, nhìn hắn bị đâm đến chỗ đau thì trên mặt lạnh lùng. Lâu Vũ Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vọng Thư Uyển, com, 3 năm trước đây, hắn trên đường cái gặp phải Mạnh Cửu Nhi, lúc đó nàng bởi vì bị người đuổi theo chạy lên xe ngựa của hắn. Ánh nạn, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ dáng dấp lúc đó của nàng, trong kinh hoàng mang theo một ít hưng phấn, còn dùng một loại thần sắc rất tùy ý đánh giá hắn. Hắn cảm thấy cái cô nương này có chút đặc biệt, luôn luôn không muốn nhúng tay tục sự, lần đầu tiên hắn giúp nàng giải quyết trắc trở. Mà sau khi biết được thân phận của hắn, trên mặt của Mạnh Cửu Nhi chỉ có mừng rỡ và sùng bái, không thấy nửa phần sợ hãi. Từ đó về sau, bọn họ liền bắt đầu có qua lại, chỉ là Mạnh Cửu Nhi không có nói quan hệ của bọn họ cho ai biết, nàng cũng không để hắn âm thầm tương trợ. Nhớ kỹ lúc đó nàng nói qua một câu. Ngươi là tướng quốc mọi người tôn sùng, ta chỉ là một nữ nhi thấp kém trong quan gia, ta biết người là đủ, không cần thiết để người người trong thiên hạ biết. Hắn biết Mạnh Cửu Nhi giấu bí mật này là vì hắn. Mà đối với tình ý của hắn biết nhưng lại vờ như không biết. Thẳng đến nghe nói nàng chết, càng về sau tử mà phục sinh, hắn mới biết trong lòng của hắn có nàng. Hắn cho rằng, hắn phát hiện không muộn. Mà khi hắn trở về, hết thảy đều thay đổi, tiểu Diệp Nhi của hắn, đã quên hắn, triệt để như vậy, vô tình như vậy. Lâu Vũ Thần nhớ tới ký ức cũ, hắn mở mắt vài phần cụt hứng chìm chìm nhìn Giả Quân Ly nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nói đều đúng, khi xưa bổn tướng không có quý trọng, nhưng bây giờ sẽ không. Thứ ta mất đi nhất định phải có được lần nữa. Lúc này đây, vô luận bao lâu hắn cũng sẽ không buông tay nữa. Luna, một chương bôi đen nam tám tẩy trắng não cho nam chủ khiến ta ức chế nhất trong lịch sử đọc truyện. Nếu mọi người không bỏ chương nào sẽ thấy, nam tám có hứa hẹn rất nhiều với nữ chủ và không có chuyện phụ tình như trong chương này đã nói. Ta còn nhớ có một khúc nam tám nói hẹn sau công tác sẽ cưới nữ chủ về nhà, và cô biết nữ chủ bị phối minh hôn, khi về đã muộn rồi. Tóm lại đột nhiên có xung động muốn drop, cách chương.